Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 70, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó thì các nam chính của chúng ta xuống căn. Tin, các học sinh ồn ào bàn tán về nam thần của bọn họ. Lúc đó, nam phụ của chúng ta Nam Hàn đã đến bắt chuyện với cô. Chấm, chào cậu, mình có thể ngồi ở đây được không? Cô cũng trả lời bình thường không lạnh cũng không nhạt. Chấm, tùy, thật ra trong vòng một năm đi du học khi rảnh rỗi cô cũng ngồi nghiên cứu về các nam chính và nam phụ của cuốn tiểu thuyết vườn chương này. Nam phụ thịnh Nam Hàn này cũng là một người khá đáng thương. Mẹ hắn mất vào năm hắn 5 tuổi, là do một vụ tai nạn. Từ khi đó hắn bị trầm cảm tạo cho mình một vỏ bọc. Tên này hiện giờ cũng chưa bị nữ chính quyến rũ, tính cách của hắn có thể nói là một người ngoài lạnh trong nóng. Từ khi cha hắn lấy thêm vợ mới phải nói người đàn bà này rất tốt. Bà ta tên là Tô Hình Nhi, là đại tiểu thư của họ Tô, say đắm cha hắn từ khi mẹ hắn còn sống. Tuy nhiên vẫn luôn âm thầm chúc phúc cho hai người họ, có thể nói bà ấy là một người phụ nữ vô cùng tốt. Năm hắn 10 tuổi thì ba hắn lấy bà ấy về, từ khi đó hắn trở nên hư hỏng, có thể nói là một học sinh cá biệt. Nhưng hắn cũng là một trong số những hot boy của chương này. Hắn là người thừa kế của Thịnh gia, tập đoàn đứng thứ 9 thế giới nhưng không ai biết hắn có gia nhập thế giới ngầm, bang của hắn hiện tại đang đứng thứ 5 thế giới ngầm. Hắn yêu nữ chính bởi vì hình tượng lạnh lùng, cao lãnh làm cho hắn cảm thấy thú vị. Nhưng chỉ đến khi nữ chính được mệnh danh là nữ thần âm nhạc vào nửa năm tới thì hắn mới xác định được tình cảm của mình. Bởi vì tên này không chấp nhận được việc chia sẻ người mình yêu cho người khác nên hắn đã từ bỏ nữ chính. Về sau thì kết hôn với thư ký ở bên cạnh mình nhưng trong lòng vẫn luôn yêu nữ chính. Từ đầu đến cuối cuốn tiểu thuyết này hắn chưa hề đắc tội với nguyên chủ một lần nào. Dù cho nguyên chủ có tranh chua thì hắn vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua bởi vì nguyên chủ cứu một mạng. Vậy nên cô sẽ miễn cưỡng cho hắn một thái độ tốt. Cô có thể để cho hắn ở bên cạnh cô, tuy nhiên cô không hứng thú với con người này. Nếu nói hứng thú, cô sẽ hứng thú với Thịnh Nam Thần hơn, tên đó thú vị hơn tên này nhiều. Cách chương.